Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419. Thương vụ tiệc tối, Lý Hiểu Hoa thấy Lý Tử Du cúi đầu không nói, trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng, mơ hồ cảm thấy có hy vọng, am hiểu sâu nữ nhi của mình bản tính Lý Hiểu Hoa. Tại lúc này không nói thêm gì nữa. Cấp cho nàng phong phú suy nghĩ thời gian, đen kịt sắc Bentley Mansan, tại trong dòng xe cộ hướng về Ngự Lâm Hiên thần tốc chạy tới. Sắc trời dần dần tối xuống, mà đồ ban đêm từ trước đến nay chính là ngọn đèn dầu hải dương. Quang ảnh thế giới, mà đồ ban ngày phồn hoa chính là nội liễm, mà đồ ban đêm là đem phồn hoa hai chữ bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Ở vào lục gia miệng Ngự Lâm Hiên, tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương, Ngự Lâm Hiên lại chiếm diện tích thật lớn, vẻ ngoài thì tráng lệ đến cực điểm, lộng lẫy ngọn đèn dầu đem Ngự Lâm Hiên chợt bao phủ. Từ đằng xa nhìn lại thật giống trong đêm tối Minh Châu một loại chói mắt. Lái xe đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đưa đến Ngự Lâm Hiên trước cửa chính. Ngự Lâm Hiên cửa người hầu bàn cung kính đem cửa xe mở ra. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay theo trong xe đi ra. Khi cửa người hầu bàn thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lúc, nguyên bản liền cực kỳ cung kính thái độ, trở nên càng thêm kính nể, eo ếch cúi xuống đường cong càng lớn chút, đảo không phải là bởi vì hai người minh tinh thân phận. Rốt cuộc Ngự Lâm Hiên với tư cách là ma đô tối đỉnh cấp ăn phủ một trong. Minh tinh tai to mặt lớn có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Hắn chân chính chỗ kính nể vâng, chính là Tô Dật Dương một cái khác lớp thân phận. Diệu Dương phong đầu tổng giám đốc, toàn cầu phú hào Forbes trên bảng xếp hạng nổi danh thương nghiệp ông trùm khổng lồ. Hai vị mời đến, xin hỏi hai vị có hay không có hẹn trước? Người hầu bàn cung kính dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu, đem Sở Mộ Linh hẹn trước gian phòng số nói cho người hầu bàn. Vì vậy người hầu bàn cung kính vì hai người dẫn đường. Ngự Lâm Hiên chưa từng sắp đặt tản mạn đài, toàn bộ đều chính là bao xương chế. Ngồi lên thang máy, tại người hầu bàn dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi đi đến cửa gian phòng. Người hầu bàn đẩy cửa ra sau, hai người cất bước đi vào, bao xương rộng rãi sáng ngời, chừng gần 100m bình phương, lắp đặt thiết bị phong cách vì kiểu Trung Quốc hiện đại gió. Trong phòng giữa bày biện để đó một chương bàn dài chính giữa vì chạm rỗng bên trong tô điểm lấy một chút hoa tươi. Trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều là giá cao gỗ thô chế thành. Mà gian phòng bên trong rất nhiều trang trí vật, phần lớn đều là đồ cổ, nổi danh chữ nhân họa, có chân quý đồ sứ. Toàn bộ gian phòng dùng hai chữ để hình dung, phong cách, nếu như dùng một chữ để hình dung, quý, nếu như là 3 năm trước đây Tô Dật Dương, nhìn thấy loại hoàn cảnh này, tuyệt đối sẽ hơi khiếp sợ, nhưng mà hiện giờ gặp qua không ít cảnh đời Tô Dật Dương. Cứ việc nội tâm vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại không hề có dị sắc, mà Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt lướt qua một vòng. Sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, căn bản không có bị trong phòng xa xỉ xa hoa bố cảnh hấp dẫn. Tô Đồng tới, Tổng Giám Đốc, Tô Tiên Sinh, nhìn thấy Tô Dật Dương tới. Trong phòng mọi người nhao nhao hướng về Tô Dật Dương chào hỏi. Có vẻ như trừ hai người, những người còn lại đều đến. Hôm nay là Diệu Dương phong đầu cùng Anh Hoa quốc tế thương vụ yến hội. Trừ Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa, còn có Diệu Dương phong đầu, Anh Hoa quốc tế cùng ghen mấy vị cao quản. Tổng cộng 12 người, gần như đem 3 cái xí nghiệp đỉnh cao nhất người quản lý tập hợp. Đối mặt mọi người thăm hỏi, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi một bên đi vào bên trong. Liền cười gật đầu đáp lại, Rất nhanh Tô Dật Dương liền cùng Lý Hiểu Hoa chạm mặt. Chỉ bất quá Lý Hiểu Hoa thấy được Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi thời gian hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên đem hắn bạn gái mang đến. Điều này làm cho nàng nguyên bản đánh rất nhiều bản tính nhất thời thất bại. Lý Tổng, đây là bạn gái của ta Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tựa như không có chú ý tới Lý Hiểu Hoa khác. Thường, đối với Lý Hiểu Hoa nhiệt tình giới thiệu, Lý Hiểu Hoa tại giới kinh doanh trà trộn nhiều năm, theo kinh ngạc lại đến khôi phục lạnh nhạt chỉ dùng ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian. Nàng rất khách khí cùng Vân Uyển Nghi nắm chặt tay, sau đó mang nàng bên người Lý Tử Du đẩy lên phía trước. Đây là ta nữ nhi Lý Tử Du, mới vừa từ Harvard trở về. Nàng đối với Tô Đồng ngươi thế nhưng mà hâm mộ đã lâu. Lý Hiểu Hoa cười tủm tỉm nói, cứ việc Tô Dật Dương chính quy bạn gái ở đây, nhưng mà Lý Hiểu Hoa như trước không có cải biến nàng ước nguyện ban đầu. Tô Dật Dương nghe vậy, hướng về Lý Tử Du nhìn lại, thấy được Lý Tử Du trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Lý Tử Du hình tượng cùng hắn tưởng tượng hình tượng không lớn phù hợp. Tô Dật Dương cùng Lý Tử Du nắm tay hơi sờ liền là thu. Không có quá nhiều tiếp xúc, Lý Tử Du nhìn thấy Tô Dật Dương chân nhân, nội tâm không có lý do tới phanh phanh nhảy lên. Nhưng mà Tô Dật Dương nhìn lên tới thật là muốn đối với nàng không hề có hứng thú. Cái này lệnh trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút mất mát. Đợi nàng ánh mắt chuyển hướng Tô Dật Dương bên cạnh im lặng đứng đấy Vân Uyển Nghi. Khi thấy đối phương cái kia tinh xảo không rảnh tuyệt mỹ dung nhan, cùng với cái kia cao quý yêu nhã khí chất, cái này lệnh Lý Tử Du nội tâm chịu chấn động lớn. Đối với Vân Uyển Nghi dung mạo Lý Tử Du nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng đối với Vân Uyển Nghi cái kia cao quý yêu nhã khí chất, Lý Tử Du thật đúng là không hề có chuẩn bị, loại kia phảng phất khắc vào nội tâm thong dong cao quý. Cái này lệnh Lý Tử Du cực kỳ rung động. Tại Lý Tử Du dò xét Vân Uyển Nghi thời điểm, Lý Hiểu Hoa đồng dạng đang quan sát Vân Uyển Nghi. Trong nội tâm nàng rung động trình độ không hề so với Lý Tử Du muốn ít. Nhìn xem Vân Uyển Nghi trên người loại kia phảng phất bẩm sinh khí chất cao quý, nàng dám khẳng định Vân Uyển Nghi xuất thân tuyệt đối bất phàm. Bằng không người bình thường chính là tuyệt đối giáo không ra như vậy khí chất nữ hài. Lý Hiểu Hoa suy nghĩ lưu chuyển, một bên cùng Tô Dật Dương hàn huyên, một bên âm thầm quan sát đến Vân Uyển Nghi. Mà Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa hàn huyên thời điểm, Vân Uyển Nghi cùng Lý Tử Du cũng không có nhàn rỗi. Vậy mà dăm ba câu trò chuyện lên, trò chuyện đến đồ vật có thể nói là đủ loại, từ vũ trụ ảo diệu cho tới nhân loại khởi nguyên, cảm thụ lấy Vân Uyển Nghi cùng Lý Tử Du cái kia ẩn nấp ở nụ cười hạ tranh phong. Tô Dật Dương có chút xấu hổ, hắn cùng Vân Uyển Nghi sinh hoạt lâu như vậy, cư nhiên mới phát hiện Vân Uyển Nghi vậy mà như vậy bác học. Đồng dạng xấu hổ còn có Lý Tử Du. Nàng vốn là nghĩ tại học thức rèn luyện hàng ngày thượng chèn ép hạ Vân Uyển Nghi, kết quả không nghĩ tới lại bị Vân Uyển Nghi áp chế. Đối phương cái kia chậm rãi mà nói thong dong, tri thức mặt uyên bác trình độ lệnh nàng tặc lũ ấy không dứt. Vốn tưởng rằng đối diện là cái thanh đồng, kết quả phát hiện đối diện lại là cái vương giả. Chúng ta đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy, ngồi vào vị trí đi. Ta xem chừng cái này thời gian điểm tất cả mọi người đói đi. Tô Dật Dương cười nói. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, giơ tay nhìn xem thời gian, phụ họa nói, thật đúng là đều hơn 7 điểm, vậy chúng ta liền ngồi vào vị trí đi. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa ngồi vào vị trí, những người còn lại cũng nhao nhao ngồi vào vị trí liền ngồi. Hai bên phân biệt ngồi ở bàn dài hai bên. Diệu Dương Phong đầu người ngồi phía bên trái, Anh Hoa Quốc tế người ngồi ở phía bên phải, Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa tại chính giữa ngồi đối diện nhau. những người còn lại theo thứ tự hướng về hai bên hoãn lại. Tô Dật Dương bên tay trái chính là Sở Mộ Linh, bên tay phải chính là Vân Uyển Nghi, mà Lý Hiểu Hoa bên tay trái chính là Lý Tử Du, bên tay phải chính là Ghen Tổng Giám Đốc. Mọi người sau khi ngồi xuống, Ngự Lâm Hiên rất nhanh liền bắt đầu mang thức ăn lên. Thương vụ tiệc tối chính thức mở bữa tiệc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.